Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những năm tháng ấy, nỗi buồn luôn giống như những cơn ác mộng cứ đến cạnh cô, giày xéo cô hết cả đời tuổi trẻ. Vì làm sao quên được những lần kỷ niệm cùng anh khi hai người còn là những người trẻ tuổi, chỉ biết ước mơ và phấn đấu với đời. Cô làm sao quên được hình ảnh người con trai trong chiếc áo sơ mi màu trắng dưới sân trường, tóc bay rối, nụ cười nhạt. Cô làm sao quên ngày cuối cấp, cô đã khóc ướt cả vai áo Gia Bình. Cô buồn vì 3 năm cấp 3 của cô hết rồi. Cô buồn vì Tuấn Hạo sắp rời khỏi đây rồi. Anh nhận được một suất học bổng du học 4 năm tại Úc sau khi đạt giải nhất tại một cuộc thi lớn ở thành phố. Trong ký ức đẹp đẽ kia, phải đổi cả đời tuổi trẻ mới lấy được. Trong những năm Tuấn Hạo đi du học, lâu lâu anh có send cho cô một cái mail kèm tấm hình đại loại như anh vẫn ổn. Không khí ở Úc rất mát mẻ và dễ chịu. Hay một cốc coffee nói rằng hôm nay anh đã rất mệt vì việc học của anh khá mệt và công việc bán thời gian bên đây đã rất cực khổ rồi. 3 năm cô cầu xin được hạnh phúc của anh thì anh cho cô 4 năm để nhớ nhung. Không là người yêu, là mối quan hệ mập mờ, không tên nhưng cũng đủ hạnh phúc. Cầu xin được hạnh phúc, nghe có đau lòng hay không cho một người con gái tuổi trẻ, nhan sắc vẫn còn tươi, tuổi đời đủ để đi kiếm tìm một hạnh phúc đẹp đẽ hơn như thế. Nhưng vẫn mãi đứng đó nấp trong bóng dáng nơi cũ, chỉ để cầu xin tình cảm của một kẻ không hề yêu mình. Nhưng anh ta cũng cho, cũng để cô cảm nhận thế nào là hạnh phúc len lỏi, như thế nào là đủ ấm áp cho một trái tim mặc dù cách xa nhau mấy nghìn km. Nhưng rồi tròn 2 năm anh đi, Vi Lam năm nào đã trở thành một cô gái 20 tuổi, sắc đẹp phổng phao, nhưng vẫn chưa có người yêu. Mọi thứ sẽ thật đẹp nếu ngày hôm đó Tuấn Hạo không gửi tin nhắn cho cô và bảo rằng anh đã đánh đổ được trái tim của Tịnh Yên. Hôm đó, anh send cho cô một cái tin nhắn rất dài, nội dung là anh đã rất vui vẻ, hạnh phúc. 5 năm của anh có lẽ không uổng phí rồi. Giữa trời Úc, rốt cuộc, anh cũng đã biết tình yêu là gì rồi. Anh biết rằng cô thích anh, nhưng anh vẫn giả vờ khoe khoang về hạnh phúc với cô bạn thời cấp 3 của mình sau 5 năm theo đuổi. Anh nói vậy để như gián tiếp nói rằng cảm ơn cô trong 2 năm anh buồn tủi không một ai ở Úc, đã có cô ngồi đọc mail của anh, nghe anh tâm sự. Tình yêu đó, anh cho cô 2 năm rồi, bây giờ anh tất cả gói gọn lại cho Tịnh Yên. Ý anh là vậy, phải không anh? Cuối cùng, cô vẫn là kẻ đi cầu xin hạnh phúc của người khác mà thôi. Đêm hôm đó, Vi Lam đau đớn như cái đêm anh xin lỗi cô, anh không phù hợp và xứng đáng để cô thích. Anh nghĩ một câu xin lỗi có thể xong chuyện sao? 5 năm rồi, Hoàng Vi Lam rốt cuộc cũng đã thích thầm anh 5 năm không một hành động xứng đáng phù hợp. Có lẽ mỗi người đều nghĩ rằng cứ đối đãi tốt với họ rồi họ cũng sẽ đồng lòng với mình. Giờ cô đã hiểu, mình tốt nhiều hay không không quan trọng, họ không để mình trong mắt thì vĩnh viễn không bao giờ. Cho nên mùa hạ năm 17, cô đã biết rằng một cái nhìn ngơ ngẩn đổi lấy 5 năm đắt giá. Anh ở bên đấy, vẫn thường xuyên nhờ cô chăm sóc Tịnh Yên. Nhớ có một lần, cô từ trường đại học về nhà trọ, đi giữa đường cơn dạ dày lại tái phát. Cô đau tới mức mà muốn gục ngã giữa đường, giữa trời Sài Gòn oi bức. Nhưng anh nhắn tin mail cho cô, nói rằng mẹ Tịnh Yên đang có chuyện, mong cô giúp đỡ. Lúc đó cô đã bất lực mà khóc, rồi sau đó cô đã không trả lời mail của anh suốt 3 tháng trời. Một kẻ đi xin hạnh phúc của người khác có gì hay ho, khi hạnh phúc chẳng được bao nhiêu mà nhận về chỉ toàn nỗi đau đớn. Nhìn người mình yêu quan tâm chăm sóc cho một người khác, vậy mà bản thân vẫn cuống cuồng đi giúp đỡ tình yêu của người ta. Ngu không em, khi đời em còn trẻ, vậy mà vẫn cứ mãi cuồng si yêu một người. Rồi cách cô chọn là cắt đứt liên lạc với anh sau 3 năm dài chìm đắm trong cái đau khổ hoang đường do chính mình tạo ra. Vi, đừng uống nữa. An Nhiên bất lực nhìn cô, từ bao giờ cô mất đi cái vẻ tự tin, xinh đẹp và đầy sự kiêu hãnh như thế này. Nhân, cậu nói thử xem tớ có gì không tốt. Vi Lam, bọn tớ đã ngăn cản cậu bao nhiêu lần, cậu có nghe hay không? Hay cứ mãi đâm đầu thích một người? Cậu cũng thừa biết Tuấn Hạo nếu thích cậu thì năm đó cậu ấy đã chấp nhận tình cảm của cậu rồi. An Nhiên cáu gắt, cô muốn cô bạn thức tỉnh đi, đừng mãi níu lấy một tình yêu vốn dĩ không thuộc về mình, đừng mãi chen chân vào cuộc tình mà nhân vật chính từ đầu là Tuấn Hạo và Tịnh Yên. Vi Lam, Gia Bình vội chạy tới, cậu ấy còn mang áo sơ mi và cà vạt, có lẽ mới từ công ty ra. Nghe An Nhiên điện bảo rằng Tịnh Vi uống đã rất nhiều rượu, cản mãi mà không nghe. Sao ra nông nỗi này? Gia Bình mãi không hiểu, Tuấn Hạo đi nước ngoài cũng đã lâu, hai người ấy cũng chẳng phải người yêu, cũng không thể cãi nhau chia tay được, mà chỉ có Tuấn Hạo mới có thể làm cô tan nát cõi lòng đến như vậy. Tớ đã hiểu rồi, tớ cũng chẳng còn muốn liên lạc với cậu ta nữa, tớ không thích cậu ta nữa. Cậu ta có gì hay ho cơ chứ? Vì cậu của sự kiêu hãnh tớ biết đâu rồi. Tớ đây, tớ vẫn là tớ, tớ vẫn luôn tự tin, cho đến khi tớ thấy tình cảm của Tuấn Hạo dành cho Tịnh Yên. Cô cười nhạt. Các cậu có biết tại sao tớ thích Tuấn Hạo lâu như vậy không? Bởi vì tớ ngu. Nói tới đấy, tự nhiên mặt cô đầy cả nước mắt. Gia Bình, An Nhiên, tớ nhận ra, ngoài gia đình thì không ai có thể thay đổi sự quan trọng của các cậu trong tớ. An Nhiên xúc động, cô ôm lấy cô bạn ngu ngốc của mình. An Nhiên cũng không hiểu vì sao Vì Lam có thể cố chấp đến mức như vậy. Ngẩn ngơ mấy phút, vậy mà phải trả giá bằng quãng thời gian khá dài. Cô đã từng nói rằng, nếu được anh ban cho tình yêu hạnh phúc, cho dù là kẻ thứ ba, cô vẫn chấp nhận. Kẻ đến sau, đứng trong bóng tối để lén lút nhận lấy tình cảm không nên cho. Kẻ đến sau trong một mối tình đáng lẽ hạnh phúc chỉ đủ hai người. Kẻ đến sau cô gái kia là một kẻ tủi nhục chỉ biết cầu xin hạnh phúc của người khác. Nhưng cô đã chấp nhận có thể làm được. Nhưng anh chỉ có tình yêu trong trẻo của mình. Cô biết anh sẽ không làm việc có lỗi với Tịnh Yên. Đó là Vi Lam những năm ngông cuồng. Cô xóa hết tất cả mọi thứ liên lạc từ anh. Bây giờ, có lẽ anh cũng chẳng cần cô nữa. Cô cũng mặc. Cô có cuộc sống tốt đẹp như vậy, cớ sao cứ chạy theo một kẻ không cần mình. Trong 3 năm cấp 3, một người là người tài được cả trường chào đón. Khi nhắc tới Đỗ Tuấn Hạo, chả ai là không biết cả. Cũng như mọi cô gái đều ganh tị với Tịnh Yên rằng cô được người tài của bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng thời đó anh chẳng có gì, sự nghiệp, tiền bạc, cuộc đời anh còn chưa có thể quyết định nên anh chẳng thể lo cho ai. Còn Tịnh Yên cũng vì sự tự ti về bản thân nên không dám mở lòng với người con trai đấy. Còn Vi Lam, một cô gái như bao cô gái khác, khát khao về hạnh phúc tuổi trẻ, tự tin với mọi thứ mình đã có. Nhưng từ khi gặp anh, cô biết anh là giấc mơ lớn nhất đời cô. Một kẻ nhục nhã như thế, quả báo bằng 10 năm tuổi trẻ, 10 năm nhiệt huyết và bị mất đi 1/4 trái tim không còn chứa được ai nữa. Mọi chuyện trong 10 năm trước bỗng nhiên ùa về. Chuyện gặp lại Đỗ Tuấn Hạo trong phòng phỏng vấn vẫn làm Vi Lam ám ảnh không thôi. Tại sao? Cô và anh tưởng chừng cắt đứt 5 năm qua là sẽ cả đời này không gặp. Cô chỉ nhìn sơ Đỗ Tuấn Hạo, anh mãi vẫn như thế, điển trai. Ánh mắt sâu và sắc đẹp của anh như con sao, càng nhìn càng đau đớn. Có lẽ bây giờ anh đã có một cuộc sống rất tốt và một gia đình hạnh phúc. Đỗ Tuấn Hạo từ lúc sinh ra đã luôn ưu tú hơn người khác như vậy. 3 ngày sau, tin nhắn trúng tuyển gửi đến. Cô không ngờ cô được nhận. Bản thân cưỡng chế vừa vui vừa buồn. Cô không muốn gặp lại anh. Cô không muốn nỗi nhớ lẫn nỗi đau 10 năm trước ào về như vậy. Cô sẽ bị ngộp thở. Tối hôm trước khi đi làm, cô hẹn gặp An Nhiên và Gia Bình, hai người bạn thân thiết của cô đã 10 năm trời. Gia Bình ban đầu rất thích cô. Anh đã từng nghĩ sẽ dùng tình cảm tốt đẹp nhất dành cho Vi Lam. Nhưng cô mãi vẫn là đứa trẻ cứng đầu, cố chấp và điên cuồng thích một người không thôi. Đỗ Tuấn Hạo từng nhắn cho anh, hãy chăm sóc Vi Lam thật tốt. Đến giờ, anh vẫn chăm sóc cô như một đứa em gái của mình. Vi Lam vẫn mãi là một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Hôm đấy, Vi Lam ngồi trầm ngâm. Mọi người lấy làm lạ bởi bình thường cô không như vậy. Tuấn Hạo về nước rồi. An Nhiên ngạc nhiên, chẳng phải hai người đã cắt đứt liên lạc mấy năm rồi sao? Tại sao cô vẫn biết Đỗ Tuấn Hạo đã từ Úc trở về? Chỉ có Gia Bình không ngạc nhiên. Buồn sĩ, anh đã từ lâu biết Tuấn Hạo trở về nước. Bởi vì anh thấy chuyện này không còn quan trọng nên đã không nói với Vi Lam. Ai ngờ hôm nay Vi Lam cũng đã biết được. Sao cậu biết? An Nhiên vô cùng ngạc nhiên. Tớ đi phỏng vấn, gặp cậu ấy. Cậu ấy làm ở công ty tớ mới xin. Có lẽ đó là cái duyên nhưng không nợ. Chỉ có thể gặp nhau nhưng không thể ở bên nhau. 5 năm trước, tớ cắt đứt liên lạc với cậu ấy không một lời từ biệt. 5 năm sau, cậu ấy xuất hiện với cương vị là sếp của tớ. Cho đến khi rời khỏi cuộc phỏng vấn, tớ nhận ra rằng quên một người mà mình từng đơn phương quả thật là rất khó khăn. Hoàng Vi Lam vốn dĩ không phải là người thích để tâm sự ở trong lòng, nên cô bộc bạch nói cho An Nhiên và Gia Bình nghe. Cô sợ, nếu cứ cất giấu tâm sự, cô sợ bản thân chống chịu không nổi. Nếu cậu thấy sẽ gặp lại cậu ấy, vậy cậu đừng đến công ty đó nữa. Gia Bình thương cảm Vi Lam, hai người cách xa nhau như vậy. Ấy thế giữa thành phố rộng lớn như vậy mà vẫn có thể gặp lại nhau. Hôm sau, Vi Lam thức dậy rất sớm bởi cả đêm qua trằn trọc không ngủ. Hôm nay cô sẽ đến chỗ làm mới. Cô cầu mong bản thân sẽ không gặp mà người ấy. Gia Bình đến chở cô đi làm. Anh bảo hôm nay Vi Lam có công việc mới nên anh sẽ chở cô đi đến công ty vào buổi đầu tiên. Gia Bình vẫn mãi bên cô tốt đến như vậy. Dừng trước cửa công ty, cô hít thở thật sâu. Mình vào đây. Cậu làm tốt nhé. Gia Bình, nếu tớ thấy việc này không ổn, tớ nghỉ việc rồi lại thất nghiệp. Cậu cho tớ vay tiền sống tới khi có việc mới nhé. Cậu yên tâm, tớ đủ điều kiện nuôi cậu. À, đây là cơm trưa mình chuẩn bị cho cậu, đi làm tốt nhé. Hoàng Vi Lam nở nụ cười thật tươi. Cảm ơn cậu. Gia Bình đợi cô đi, bỗng dưng kêu to. Vi Lam! Cô ngoảnh đầu, Gia Bình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp như ánh dương. Những thứ gì có thể quên đi thì hãy quên đi nhé, đừng nhớ tới. Cô gật đầu, cô hiểu anh đang nói gì. Có lẽ chỉ có cô quan trọng hóa tình cảm của cô mà thôi, chắc gì Đỗ Tuấn Hạo đã còn nhớ tới cô. Hồi lúc còn bé, cô trách thế giới này sao quá rộng lớn, người mà mình muốn gặp không thể gặp nữa rồi. Bây giờ cô lại trách thế giới này vốn dĩ quá nhỏ bé, đã lâu như vậy rồi mà vẫn gặp lại người mà mình không bao giờ muốn gặp. Cô được điều vào tổ A, may mắn thay nhóm trưởng tổ A là một người hoàn toàn xa lạ. Cũng may mắn thay mọi người trong tổ của cô toàn là người cô không hề quen biết. Cô chào mọi người xong, được phân công đến chỗ ngồi của mình. Ngày đầu đi làm của cô đã vô cùng thuận lợi. Thuận lợi bởi đồng nghiệp trong công ty đều rất đáng yêu. Có một em trai, nhân viên cũ ở đây nhưng lại nhỏ tuổi hơn cô, tên là Hoài Phong. Cậu ta ríu rít nói chuyện cùng cô, còn lễ phép kêu cô bằng chị. Vi Lam nhìn cậu em trai tấu hài, cô không nhịn được cười. Mới quen được một tiếng mà cô tưởng đã quen được 10 năm. Chị ơi, tới giờ nghỉ trưa rồi, mình đi ăn trưa nhé. Chị có mang cơm trưa rồi. Trên hộp cơm còn dán một tấm giấy nốt ghi rằng em làm việc tốt nhé, bây giờ cô mới để ý. Bạn trai mang cho chị à, chu đáo thế. Không phải đâu. Cô cười, nhìn chăm chăm vào tấm giấy nốt. Gia Bình vẫn nhẹ nhàng quan tâm cô đến vậy. Anh sợ cô buồn khi vào đây. Anh sợ cô sẽ ngu muội như một con thiêu thân lao vào tình yêu đơn phương một lần nữa. Không sao đâu, đi ăn với bọn em mua cà phê cho chị. Hoài Phong kéo tay cô đi, nhìn cậu nhiệt tình như vậy, cô cũng không nỡ từ chối. Cô đi kiếm bàn, đợi mọi người mua cơm, tay vẫn giữ lấy tấm nốt Gia Bình gửi cho cô. Mọi thứ hoài niệm ùa về. Năm ấy, trước ngày thi hóa, cô run rẩy. Năm đấy, trước ngày thi hóa, tay cô run lẩy bẩy trước giờ thi. Bởi vì môn học này cô học không tốt, lúc nào kết quả cũng kém. Đỗ Tuấn Hạo đi ngang qua, đưa cho cô một chai nước mà không nói gì. Cô nhận lấy chai nước, xoay người nhìn bóng lưng anh rời đi với vẻ ngạc nhiên. Trên chai nước, anh ghi rằng, vì làm thì tốt. Chỉ vì một câu nói người mình thích gửi đến mà làm bạn nhớ mãi chẳng bao giờ quên. Chị đang ngẩn ngơ gì đấy? Mọi người mua cơm đã trở về. Trong phòng, chỉ trừ Hoài Phong nhỏ tuổi hơn cô, còn các người khác đều lớn tuổi hơn cô cả, nhưng họ vẫn rất thoải mái. Vi Lam mở hộp cơm, mọi thứ đều chuẩn bị rất khéo tay. Bạn trai Vi Lam khéo tay thật đấy. Mọi người trong bàn đều dành cho cô ánh mắt ngưỡng mộ mà cười chọc cô. Ăn uống xong, mọi người rủ nhau lên tầng trên uống cà phê. Hôm nay, để em đãi mọi người chầu cà phê này nhé. Vi Lam tươi cười. Thôi, không sao đâu ạ, mọi người order đi, còn lại để em. Cô cười giỡn với mọi người. Bỗng dưng Hoài Phong lớn tiếng chào hỏi. Sếp cũng đi uống cà phê chưa đấy ạ? Sếp cũng đi uống cà phê chưa đấy ạ? Sau đó mọi người cũng gật đầu chào. Vi Lam nghe thế cứ nghĩ cấp trên, mặc dù chưa quen nhưng cũng nên quay lại chào hỏi một tí. Rồi cô nhận ra cái xoay người lại của cô là một thất bại. Anh cao ráo, mang trên người chiếc áo sơ mi xanh nhạt, nụ cười tươi rói chào mọi người. Đã nhiều năm không gặp lại, anh không còn là chàng trai ưu tú trong chiếc áo sơ mi màu trắng nữa rồi. Bây giờ anh đã trưởng thành, nhưng anh vẫn điển trai, đẹp một cách đến người ta khó lòng quên được. Chị Vi Lam, đây là sếp Tuấn Hạo của mình, anh ấy là phó phòng. Cô gật đầu cười mỉm nhưng không nhìn anh. Mọi người ra bàn ngồi đi, tôi thanh toán xong rồi ra nhé. Cô đưa thẻ cho nhân viên tiếp tân, cố tình giấu bàn tay đang run rẩy của mình. Lúc cô rụt tay lại, cô cầu tay mình một cái để bình tĩnh hơn. Cô tự nhủ rằng tình cảm năm đó chỉ là cơn cảm nắng nhất thời, là thứ tình cảm không cẩn thận một tí là sẽ cuồng si ngay. Cô ơi, thẻ của cô bị lỗi rồi, không thanh toán được ạ. Vi Lam vẫn ngẩn ngơ ra đấy. Cô ơi! Lúc đó Vi Lam mới giật mình. Thẻ của cô bị lỗi mất rồi. Vậy sao? Tôi không mang theo tiền mặt, cô đợi tí nhé. Nói là bữa này mình mời, vậy mà đành ngậm ngùi ra mượn tiền các chị. Để tôi. Có một người đưa thẻ của người đó ra thanh toán bin của cô. Cô không ngước mặt lên, nhưng vẫn biết người đó là ai. Anh năm đó đã cao lớn rồi, không ngờ bây giờ còn cao hơn. Anh đứng gần cô, cả giọng nói và mùi hương chẳng lẫn đi đâu được. Tôi cảm ơn. Cô ngượng ngùng. Không có gì. Cô nhận lấy cà phê rồi rời đi. Cô không hề nhìn anh, cũng không muốn nhìn anh. Anh là mặt trời, không thể chạm tới, mà nhìn lâu quá sẽ khiến người ta bật khóc. Hoàng Vi Lam mãi nghĩ rằng cô thích Đỗ Tuấn Hạo năm 16 tuổi, bây giờ đã 26, không còn mơ mộng như hồi trẻ. Anh cũng không còn là chàng trai học vấn tốt đứng đầu cả trường năm đó nữa. Bây giờ anh là sếp của cô, một người đàn ông trẻ đang có sự nghiệp rạng rỡ. Sếp Đỗ ơi, anh đọc và ký giúp em biên bản này với nhé. À cô Vi Lam, nhờ em gửi anh cái này ạ. À? Cô nhân viên đưa anh một phong bì. À cô để đó đi, lát đọc xong tôi sẽ mang ra cho cô. Mọi thứ trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Anh mở phong bì của Vi Lam. Đó là tiền cà phê hồi trưa anh trả giúp cô. Cô vẫn luôn sòng phẳng đến như vậy. Nhưng tại sao cô lại lạnh nhạt với anh? Hay cô đã quên anh rồi? Vi Lam ngồi trong nhà vệ sinh, lén rơi một giọt nước mắt. Mọi ký ức về anh lại ùa về không thương tiếc. Tại sao anh vẫn mãi dịu dàng và tốt bụng như thế? Đã nhiều lần, Vi Lam tự hỏi rằng sau khi cắt đứt liên lạc với anh có buồn không? Rồi sau khi anh về nước, anh có tìm kiếm cô hay không? Có lẽ mọi thứ là không. Vì nhìn khoảnh khắc lạnh nhạt đến như vậy, có lẽ mọi thứ không còn gì. Có lẽ anh bây giờ đã có gia đình rồi. Đến giờ cô mới biết rằng cô chưa hề quên đi anh. Thời gian Vi Lam thử việc trong công ty, mọi thứ đều ổn. Đã nhiều ngày trôi qua, kể từ lần cuối gặp anh ở quán cà phê ở công ty, thì cô cũng chẳng còn gặp anh nữa. Có lẽ mọi thứ trôi theo quỹ đạo bình thường nhất, chỉ có cô suy nghĩ rắc rối thôi. Bỗng dưng cô nhận được tin nhắn của An Nhiên. Bình thường cô ấy đâu có nhắn cho cô vào lúc sáng đang đi làm như vậy. Tối nay đi ăn tối cùng tớ, tớ đang buồn. Vì làm trộm nghĩ chắc là lại cãi nhau với anh bạn trai. An Nhiên cùng cậu bạn trai đã quen nhau được 3 năm. Cậu ấy là bạn cấp 3 trong trường với An Nhiên. Không hiểu sao dòng đời đưa đẩy đến tận bây giờ mới gặp nhau. Vi Lam, em mang bản dự thảo này cho sếp Đỗ xem và ký giúp chị nhé. À, nhắc anh ấy rằng chiều nay 8 giờ anh ấy có hẹn với khách hàng. Lát chị gửi cho anh ấy địa điểm. Chị trưởng phòng lên tiếng, cô giật mình nhận lấy. Vài giây sau, cô mới nhớ sếp Hạo là Đỗ Tuấn Hạo. Cô đã né đi con người này, đã cả tuần rồi may mắn không gặp. Cớ sao cả nhóm trưởng phòng không bảo mà lại bảo cô đi. Hoài Phong, Hoài Phong. Sao chị? Em mang cái này lên sếp Hạo giúp chị được không? Cũng được ạ. Mà em thấy lạ lắm. Trưởng nhóm nhờ chị mang biên bản cho sếp nào chị cũng đi. Cứ tới anh Tuấn Hạo là chị liền nhờ người khác. Sợ người khác sẽ phát hiện bí mật bấy lâu nay của mình, cô lại xua tay đuổi cậu ta đi thật nhanh. Nhiều lời, đi lại đi, sếp la bây giờ. Hay người ta đẹp trai quá, chị sợ cưỡng không nổi chứ gì. Thôi, em sợ chị sa vào lưới tình vì sếp mình quá đẹp trai, em mới đi đấy nhé. Đi lại đi. Hoài Phong đi rồi, cô thở phào. Chẳng lẽ cô bảo rằng đúng như vậy? Vì cái vẻ bề ngoài của anh ta năm đó, bởi vì ánh mắt, nụ cười mà làm cô cả đời chẳng thể nào quên được đấy. Có lẽ cô nên tìm cách đối diện trực tiếp với anh từ từ, đâu thể tránh né mãi như vậy được. Nhưng chẳng ai cho cô dũng khí và can đảm, phải làm sao bây giờ? Cô không biết đứng trước mặt anh nên tỏ vẻ là bạn lâu năm, để thị uy cô là bạn cấp 3 lâu năm của sếp, hay tỏ ra một người hoàn toàn xa lạ, không hề quen biết. Loại hoay cũng gần tới giờ tan làm. Vi Lam đang thu xếp lại tài liệu cho gọn gàng thì bỗng dưng chị Minh Ý Nhi, trưởng nhóm của cô, lại bảo rằng cô nên mang bộ đồ vest đã giặt ủi gọn gàng này đến chỗ của Phong Hạo. Cớ sao lại là cô? Tại sao vậy chị Ý Nhi? Chị nhận ra rằng em về sếp có gì hay sao mà chị cứ bắt em nên đưa cái này cái kia cho sếp biết vậy. Mọi người đều đang bận, cô chẳng thể nhờ được ai, đành ngậm ngùi lên văn phòng của Đỗ Tuấn Hạo. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Có lẽ ông trời đang nhắc nhở cô nên học cách đối mặt trực tiếp với anh từ bây giờ đi, chẳng né được nữa đâu. Dù gì anh cũng là sếp, là cấp trên của cô, là người quyết định khi cô xin tăng lương, anh có xét duyệt hay là không. Mở cửa phòng, mọi người ở đây đều bận loay hoay làm việc. Cô chưa bao giờ vào văn phòng của anh, nên cũng chẳng biết văn phòng của anh ở đâu. Chị ơi, chị cho em hỏi, văn phòng của sếp Hạo ở đâu ạ? Ở đây nhé em. Vi Lam cười và gật đầu cảm ơn, hít thở một hơi thật dài, bước thẳng đến văn phòng của anh. Cô gõ cửa. Mời vào. Có lẽ sự kiêu ngạo của Vi Lam đều là giả tạo. Cô luôn tự tin về bản thân mình, nhưng miễn có thứ gì liên quan đến Đỗ Tuấn Hạo, cô lại bối rối và chẳng biết làm gì. Có lẽ anh là thuốc độc, mãi chẳng tìm ra được thuốc giải. Từng có người nói với cô rằng thuốc giải đấy chính là thời gian, nhưng có lẽ cách này cũng chẳng cứu vãn được toàn phần. Cô bây giờ không còn thích anh như hồi lúc, không còn nghĩ rằng anh là ước mơ theo đuổi của cô. Từ khi cắt đứt liên lạc, cô nghĩ rằng bản thân không nên tiếp tục. Chỉ là lâu ngày gặp lại, vết thương trong trái tim có chút rát bỏng. Cô ngẩng mặt nhìn anh, cô vẫn giả tạo vẻ ngoài mạnh mẽ như thế. Chị Ý Nhi, bảo em gửi quần áo cho sếp. Ừ, cô treo ngay đó đi. Anh vẫn không hề nhìn cô, anh vẫn chăm chú đọc cái gì đó trong tay. Năm đó, anh chăm chú đọc sách, cô ngắm mãi chẳng bao giờ chán, mái tóc mượt mà, gió thổi rối xù, vẫn chăm chú những con chữ trong tay. Năm đó, anh 17. Đợi tí, tôi đọc xong, nếu không có gì thay đổi, tôi ký rồi cô mang đưa cho chị Ý Nhi giúp tôi. Cô không biết làm gì, đứng ngay mép bàn đợi. Không hiểu sao, trong đây không khí khó chịu đến lạ. Tiếng sột soạt của chiếc máy photocopy đang hoạt động hết công suất ngoài kia. Hay là tiếng bàn bạc kế hoạch của mấy anh chị ở ngoài. Tiếng đồng hồ để bàn đẻ từng giây và tiếng hơi thở của anh, mọi thứ đều đặn. Ngày xưa thích anh đến mức tranh thủ mỗi lần học nhóm, nhìn bộ dáng của anh tập trung, cô đều lén chăm chú nhìn. Đến mức anh lấy quyển sách đưa cho cô, bảo rằng học bài đi, đừng nhìn nữa. Năm đó còn trẻ, cứ nghĩ bày tỏ hết lòng là người ta sẽ cảm động. Mọi hành động của cô đều không giấu giếm, ấy vậy mà anh vẫn giả vờ không biết. Cô cứ nghĩ rằng anh không biết. Đến khi cô nói thẳng ra mình thích cậu, thì lúc đó cô mới hiểu, không phải anh không biết, mà là anh không thích cô. Cô hay lén nhìn anh đến mức anh bực mình phải xoay sang nhìn cô và bảo cậu đừng nhìn tớ nữa, nhìn tớ không giúp cậu học giỏi. Cô cười, anh ngại và bảo cô cười gì đấy, nên có lòng tự trọng đi, đừng nhìn hoài nữa, không tập trung được. Đúng rồi, từ khi thích anh, bao nhiêu đem bày tỏ hết, làm gì còn một tí lòng tự trọng nào ngay người. Có ai từng thích một người đến mức biết người ta có người trong tim rồi, vẫn không hề chịu thua, vẫn cứ khăng khăng theo đuổi, vì tin một ngày người ta sẽ thay đổi. Ngày anh nói, anh quen Tịnh Yên rồi. Cô chặn mọi liên lạc từ anh là để níu lại một chút sĩ diện duy nhất cho bản thân. Cô không thể đợi đến ngày anh có tình yêu mới rồi lại lạnh nhạt với cô, không thèm kể cho cô nghe cuộc sống của anh nữa, không thèm hỏi han cô nữa. Cô chặn mọi thứ từ anh như ngầm chứng minh rằng bản thân tớ vốn dĩ chưa lệ thuộc vào cậu. Đúng là bản thân tớ thiếu cậu vẫn ổn, bản thân tớ không lệ thuộc vào cậu, nhưng chỉ có cảm xúc tớ lệ thuộc vào cậu. Ngày cậu vui, tớ cũng vui. Ngày cậu mệt mỏi, buồn bã, tớ cũng cảm thấy nhịp của cuộc sống này như chậm đi. À, bản thảo này sai rồi, tôi gạch lại vài chỗ. Cô đem về, kêu mọi người xem rồi sửa đi nhé. Giọng nói của anh phá vỡ mạch suy nghĩ của cô giật mình quay lại với thực tại. Vâng ạ. Anh vẫn gạch những cái thứ gọi là sai trong xấp giấy anh đang cầm, còn tâm trạng của cô vẫn đang lơ lửng. À, bỗng dưng anh lên tiếng, sau đó lại ngừng. Sao ạ? Năm đó, tôi vẫn không hiểu tại sao bị chặn hết mọi liên lạc. Hoàng Vi Lam muốn ngất xỉu ngay đó, cô cần người cứu, cô cũng không nghĩ rằng anh đem chuyện cũ hỏi cô. Sau một hai lần gặp anh đều bình thường, đối với cô một chút cũng tỏ ra không quen. Thậm chí, từ khi cô vào đứng đây, anh vẫn chưa hề liếc cô lấy một cái. Cô nên giả vờ không nghe thấy và bỏ đi, hay là nói rằng đó là cái sự tự tôn duy nhất cô để lại cho bản thân. Anh dừng bút, nhìn thẳng lên cô, ánh mắt ngoái sâu như muốn nói rằng tôi yêu cầu cô cho tôi một câu trả lời. Cô nhận lấy xấp giấy tờ từ tay anh và điềm đạm nhìn anh. Có một vài thứ tốt nhất đừng nên hiểu. Rồi cô bước thẳng ra ngoài. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy cái bộ dạng sợ hãi của mình. Cô sợ Tuấn Hạo sẽ dùng cặp mắt đó nhìn thấu con người cô. Con người vốn dĩ đang từng ngày xây cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ. Cô đi rồi, để lại anh ngồi đấy. Hoàng Vi Lam đã không còn như năm đấy nữa rồi. Ban đầu gặp lại, anh rất ngạc nhiên, Nhưng cô phớt lờ anh đã hiểu rằng có lẽ giữa anh và cô có quá nhiều khúc mắc. Ai cũng trách người này người kia thay đổi, nhưng không ai chịu hiểu rằng họ thay đổi là vì ai. Anh bao năm nay vẫn nghĩ rằng năm đấy cô chặn anh có lẽ chỉ giận hờn anh vài ngày thôi. Có lẽ cô vẫn giận anh vì đã đi quen Tịnh Yên. Nhưng không, đó không phải là giận, đó là sự từ bỏ. Anh vẫn luôn nghĩ rằng người kiêu ngạo như Vi Lam thích anh chỉ là nhất thời, bởi vì anh cảm thấy sự trẻ con trong chính cái cách cô đối xử với anh. Vi Lam không cho anh cảm giác an toàn, ngược lại là sự tự ti chưa từng có. Ngồi cạnh cô, ánh mắt của cô rực rỡ tràn đầy năng lượng. Cô luôn đối đãi với mọi người một cách vô tư nhất. Năm đó anh còn nghĩ rằng Vi Lam thích anh chỉ là sự đùa giỡn. Khác với Vi Lam, Tịnh Yên không hoạt bát, không năng động. Nhưng có lẽ cô đã trưởng thành hơn mọi người cùng trang lứa. Trong cách thể hiện của Tịnh Yên có sự nhường nhịn và cảm thông. Có lẽ cũng từ xuất phát anh và cô quá giống nhau đều bất hạnh, nên đều dành cho nhau sự thấu hiểu chân thành. Vi Lam đi ăn tối cùng An Nhiên. An Nhiên quả nhiên cãi nhau rất to với bạn trai Thiệu Duy. An Nhiên buồn bã, chưa bao giờ cô thấy tình yêu của bạn cô cùng cậu bạn trai kia gay gắt đến như vậy. Tớ gặp lại Tịnh Yên rồi. Một câu nói của An Nhiên làm cô giật mình. Nghe nói Tịnh Yên với Tuấn Hạo chia tay sau 1.5 năm anh ta về nước. An Nhiên buồn bã, có lẽ việc cậu ấy cãi nhau với Thiệu Duy cãi nhau cũng là một phần do cô gái kia. Thiệu Duy sắp ra một chương trình game. Trước đó, anh ấy có biết Tuấn Hạo làm ở bộ phận truyền thông marketing gì đấy. Muốn nhờ anh ấy hợp tác cùng, nhưng tìm mãi không ra cách liên lạc với Tuấn Hạo, nên nhờ Tịnh Yên. Hỏi xong thì mới biết Tịnh Yên và Tuấn Hạo đã chia tay rồi. Đỉnh điểm ở việc hai người dạo này còn thường xuyên nói chuyện cùng nhau, còn đi chung nữa. Hỏi tới thì anh ấy bảo là Tịnh Yên giúp đỡ nhiều nên xem cô ấy như là bạn. Cậu cũng biết rồi đấy, nghe tin cô ấy quen Tuấn Hạo, tớ cũng chẳng ưa gì nhiều. Rồi gay gắt hơn, Thiệu Duy bảo tớ yêu lâu như vậy còn không biết tin tưởng, rồi cãi nhau to. Anh ấy bảo khi nào hai đứa bình thường, suy nghĩ thông suốt rồi hãy quay lại với nhau. Nói tới đây, An Nhiên chảy nước mắt vì là mủi lòng. Cuộc đời cô có lẽ mắc nợ nhiều với Tịnh Yên. Tịnh Yên năm đó lấy đi Đỗ Tuấn Hạo, Tịnh Yên bây giờ lại dây dưa với Đỗ Thiệu Duy. Vi Lam hôm nay được nghỉ liền trở về thăm ba mẹ. Ông bà nhà họ Hoàng thấy con gái về mừng đến luống cuống tay chân. Cô thay bộ đồ ở nhà, nằm xuê xoa mà bóc quýt xem phim. Hôm nay có bộ phim truyền hình rất hay, hấp dẫn cô đến mức xem không bỏ lỡ lời thoại nào. Bà Cẩm Huệ, mẹ cô thấy thế liền lắc đầu. Con gái lớn rồi cứ mãi bầy hầy thế này à? Vi Lam vẫn cứ mãi dán mắt ở bộ phim truyền hình cực kỳ thu hút cô đấy. Mày xem, kiếm bạn trai rồi lấy chồng đi. Con gái lớn rồi chứ còn nhỏ dại gì nữa. Anh mày sắp có hai đứa con luôn rồi, còn mày thì cứ ngồi đấy. Bà Cẩm Huệ thở dài, lo lắng cho đứa con gái mãi cứng đầu này. Từ bé, cô đã được gia đình và anh hai nuông chiều, thương yêu hết mực. Ngày xưa, bà còn sợ con gái bà yêu sớm sẽ bị người khác gạt mất. Còn bây giờ, bà chỉ mong có thằng nào xuất hiện lừa gạt con gái bà dù một cái. Mẹ cứ lo lắng cái gì, con gái mẹ đầy người theo dao đó mà không thích thôi. Mày nhìn mày xem, ai thèm thích mày, con gái làm biếng lại còn luộm thuộm. Con còn trẻ, sao mẹ cứ hối con lấy chồng biết? Tao nuôi mày 26 năm, chưa một lần mày mang bạn trai về nhà, tao không lo sao được. Hoàng Vi Lam thở dài, thời gian quả trôi thật nhanh. Mới đây mà mọi thứ đều thấm thoát đã trôi qua, chớp mắt mãi mãi không thể trở lại nữa rồi. Năm đó cô mang đồng phục, chỉ mong muốn rời khỏi cấp 3 thật nhanh, bởi vì học cấp 3 thật nặng nề, vậy mà chớp mắt một cái, mọi thứ đã trôi qua. Như mới đây, cô nhìn lũ bạn của cô chơi đùa, cô quậy phá trốn học. Mới đây cô còn phải chép bài ra bình rồi bị phạt. Kết quả phải đứng ngoài hành lang 2 tiết. Đồng phục cấp 3 năm đó thật đẹp biết bao, chỉ tiếc là bây giờ không thể mang lại nó nữa rồi. Mọi thứ năm đó là món quà quý giá không thể nào đổi được. Kể cả anh, năm đó anh thật tuyệt vời, như cách mà em cuồng si. Mẹ cô cứ ép cô đi xem mắt người này người kia, cô cũng không thích, nhưng đi cho bà vui lòng. Bà cứ mãi lo lắng cô sẽ bị ế chồng, không ai thèm lấy, là một bà cô già từ đây đến cuối đời. Trong phòng cô còn chứa rất nhiều 10 năm về trước. Năm đó cô có mái tóc dài, nụ cười rạng rỡ. Năm đó cô còn nghĩ mọi thứ thật đơn giản. An Nhiên bỗng nhiên nhắn tin cho cô. Vi Lam hả, có người gửi thư đến phòng cậu nhưng cậu không có ở nhà. Ừ, tớ về nhà rồi, chiều mai mới lên lại. Mà sao cậu biết thư gửi đến nhà tớ? À, đó là thiệp mời cưới của Hiểu Minh. Có gì mai tới lên nhận. Nhanh quá, mọi người chuẩn bị lập gia đình cả rồi. Ừ, Hiểu Minh năm đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net